Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổn thương cô sẽ không gây tổn thương cho cô. Gả cho cậu ấy, ít nhất cả đời này sẽ không phải chịu đau khổ. Nếu như gả cho cậu, giống như bị thôi miên, Đình Vũ Du gật đầu chấp nhận. Thật tốt quá. Thấy cô gật đầu đồng ý, Trình Sùng Ngạn vui vẻ nắm chặt tay cô. Tất cả hãy giao cho anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ngồi trong góc của quán rượu, Đinh Tử Hào uống một ngụm martini. Mặc dù anh đã sớm cởi cà vạt, nhưng như cũ anh vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng phiền loạn. Kể từ sau khi cô rời nhà, tâm tình anh luôn hỗn loạn. Trong tâm trí anh đều là hình bóng của cô. Dù anh có cố xua đuổi nó, nhưng hình bóng ấy vẫn bám lấy anh, làm cho anh một người từ trước đến nay ít bệnh tật, đã nhiều ngày nay phải uống thuốc nhức đầu. Vẫn tưởng rằng sau khi cô rời khỏi, cuộc sống của anh có thể khôi phục như trước đây. Không nghĩ tới lại không phải như vậy, ngược lại một cảm giác mất mát cùng trống rỗng lại xuất hiện. Hơn nữa mấy ngày trước gặp lại cô ở tiệm thuốc, thấy bộ dạng kiên quyết của cô, trong lòng anh giống như có hàng ngàn cây kim đang đâm sâu vào trong lòng. Trong lòng đau đớn không thể thở ra được. Là do anh làm chuyện có lỗi với cô nên áy náy khiến anh không thể nào quên được cô. Nếu không thì tại sao hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh, không lúc nào ngừng. Nghĩ đến đây, đầu anh càng đau dữ dội, không nhịn được anh lại lấy thuốc từ trong áo khoác ra. Đang chuẩn bị đem thuốc ném vào miệng, đột nhiên có người đoạt thuốc từ trong tay anh. Cậu muốn chết hay sao? Lại uống thuốc cùng với uống rượu. Ngồi xuống bên cạnh anh, làm sao vậy, có chuyện gì thì nói ra đi, nói cho thiếu gia nghe xem có giúp gì được không? Là cậu à? Còn tưởng rằng ai nhiều chuyện như vậy, thì ra là Lâm Dục Trung. Ngoài công việc hai người thường ngày hẹn nhau tới đây uống rượu, gần đây anh đang đứng trong cảnh rối loạn, không có tâm tình hẹn gặp bạn bè uống rượu, hôm nay gặp mặt là ngoài ý muốn. Ngoại trừ tớ thì còn ai quan tâm với cậu như vậy? Lâm Dục Trung cười hì hì một tiếng. Đúng rồi, em gái xinh đẹp nhà cậu đâu? Lâu rồi không thấy em ấy. Cậu tránh xa nó ra. Đinh Tử Hạo hận trừng mắt nhìn cậu. Đều tại tên khốn kiếp nhà cậu, nếu không phải tại cậu, tớ sẽ không... Ngày hôm ấy, nếu không phải là Lâm Dục Trung mang theo Đinh Vũ Du đi chơi lêu lỏng, anh cũng sẽ không mắng cô, cũng sẽ không nhất thời xúc động, làm ra những chuyện không nên có. Nếu như vậy, cô cũng sẽ còn ở nhà, ít nhất vẫn gọi anh một tiếng là đại ca, như từ trước đến giờ. Như vậy thì bây giờ anh không phải nhức đầu. Nếu như anh mà có chết vì thuốc, thì tên khốn này nhất định là hung thủ. Cậu sẽ không cái gì? Lâm Dục Trung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hối hận. Chẳng lẽ cậu không phải gây ra chuyện gì chứ? Những lời này đánh trúng chỗ đau của Đinh Tử Hạo, khiến anh không khỏi nóng nảy, quát nhẹ. Câm miệng, nếu cậu nói thêm một câu nữa, tớ sẽ làm thịt cậu ngay lập tức. Làm gì thì làm đi, làm thịt tớ cũng vô dụng. Lâm Dục Trung vẫn mang bộ mặt giễu cợt như trước. Vậy bây giờ cậu có tính toán gì? Tớ có thể tính toán gì? Đinh Tử Hạo bóp lấy huyệt thái dương đang co rút, vẻ mặt xa xút. Chẳng lẽ cậu tính bội tình bạc nghĩa? Lâm Dục Trung trợn lông mày, cố làm tâm trạng kinh hãi. Cậu ngứa ra phải không? Đinh Tử Hạo nắm quả đấm trước mặt anh. Đừng nói hưu nói vượn, tớ liền đánh nát cái mặt thối của cậu đấy. Xem sau này cậu lấy cái gì để quyến rũ phụ nữ. Tớ nói hưu nói vượn sao? Đối với quả đấm của anh, Lâm Dục Trung không hề phật lòng, chỉ là cười như không cười nhìn anh. Nghe vậy, Đinh Tử Hạo dần dần buông lỏng tay, giống như mất hết khí lực, cả người ngồi phịch xuống. Cậu ta nói không sai, anh đúng là bội tình bạc nghĩa. Cậu có cần thiết phải khổ tâm như vậy không? Lâm Dục Trung thò tay uống ly rượu. Nếu như vậy, cưới cô ấy đi. Anh cười nhạt, một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng lãng phí. Cậu điên à? Cô ấy dù gì cũng là em gái của tớ. Đó không phải là trọng điểm. Lâm Dục Trung hỏi, chẳng lẽ cậu không thích em ấy? Tớ vẫn xem cô ấy là em gái thôi. Đó là do cậu lầm tưởng thôi. Lâm Dục Trung thấy anh đang lâm vào biển tình. Nếu như thật sự cậu chỉ xem là em gái, cậu sẽ không đau khổ như vậy. Cậu chừng nào biến thành thầy thuốc tâm lý vậy? Đinh Tử Hạo không nhịn được cười khổ. Tớ không phải là thầy thuốc, nhưng tớ là cao thủ. Cậu ta vô cùng kiêu ngạo nói, thầy thuốc cần yêu vẫn phải hỏi ý kiến của tớ. Làm ơn đừng nói đùa nữa. Đinh Tử Hạo đã phiền đến chết rồi, không có tâm tình đùa giỡn với cậu ta. Sao cậu không tin tớ? Lâm Dục Trung khoanh tay trước ngực. Được vậy, tớ hỏi cậu, trong đầu cậu thường nghĩ đến ai nhất? Đinh Tử Hạo một chút cũng không muốn cùng cậu ta tiếp tục chơi trò chơi nhàm chán như vậy. Là Lê Anna sao? Đối với tình yêu của bạn tốt, anh cũng biết ít nhiều, cho nên thuận miệng nói ra Lê Anna. Nghe vậy, Đinh Tử Hạo chợt giật mình. Hình như lâu rồi anh không nghĩ đến bạn gái của mình. Xem ra là em gái xinh đẹp rồi. Lâm Dục Trung nhìn sắc mặt, thốt lên một câu nói ra tâm sự của anh. Không thể nói như vậy. Suy nghĩ một lát, Đinh Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net